Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 480, khủng bố thiên hoàng. Ta đánh bạc ngươi không cứu được nàng, Lại Thiên Đâm mở mắt nhìn xem bên người cách đó không xa Vu Tâm Nhị nói đến, nhìn đến hắn biểu lộ, Diệp Thần không biết vì cái gì, trong lòng vậy mà dâng lên một chút bất an. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Lại Thiên cười lạnh một tiếng. Bắt đầu thời điểm, ta còn thực sự không có nắm chắc có thể làm đến loại trình độ này. Bất quá thẳng đến ta phát hiện hiện tại thân thể, không có nghĩ đến người này lại là một cái dùng độc cao thủ. Giống như ngươi, đều là một tên luyện đan sư. Tuy nhiên thân thể của hắn một chút yếu ngươi một chút. Thế nhưng là không nên quên. Có ta trợ giúp, thực lực không thể khinh thường a. Chỉ bằng hắn những đan dược kia. Muốn thắng ta, Diệp Thần suy cười một tiếng. Nếu là tăng thêm ta đây. Cái này thời điểm, Cù Tuệ Văn âm hiểm khuôn mặt nâng lên. Âm lãnh nhìn lấy Diệp Thần. Trong tay trong nháy mắt tán phát ra trận trận màu đen khí tức. Chạy Diệp Thần phương hướng đánh tới. Diệp Thần thấy thế. Trong lòng thầm kêu bỉ ổi, vội vàng vận khởi công pháp, nghênh đón, chỉ là hắn vừa mới bắt đầu động tác, cái kia bị phụ thân Lại Thiên rằng giặc nói đến, ta có thể muốn đối phó ngươi nữ nhân. Nói xong, trong tay bỗng nhiên vẩy ra đến một đoàn thuốc bột, chính tại chống cự Cù Tuệ Văn Diệp Thần, bỗng nhiên quay đầu nhìn đến Lại Thiên động tác, trong lòng khẩn trương. Hắn rõ ràng biết Vô Lại Trời vừa mới huy sái thuốc bột là cái gì. Đó là một loại có thể làm cho nữ nhân sinh ra ảo giác thuốc bột. Nếu là Vu Tâm Nhị bên trong đối phương thuốc bột, hậu quả thì phiền phức. Mẹ nó, có loại vọt thẳng ta tới. Đối phó một nữ nhân có gì tài ba? Diệp Thần hiện tại tâm tình tuyệt đối là 10 phần táo bạo. Nếu là đối phương vọt thẳng lấy chính mình đến. Hắn dám cam đoan, liền xem như tinh bì lực tẫn cũng muốn đem đối phương chặt thành 18 đoạn. Lấy giải mối hận trong lòng, Hoa Hạ không phải có câu nói, gọi là chỉ thấy kết quả không nhìn quá trình sao? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không biết? Lại Thiên một mặt tà cười nói đến, ngươi không phải người Hoa. Diệp Thần nghe được đối phương lời nói, trong lòng nhất thời minh bạch. Cái này người nhất định không phải người Hoa, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại ta có thể thu thập ngươi. Không phải sao? Thế nào? Có phải hay không dự định cùng ta nói chuyện hợp tác? Vô Lại Trời vẫn như cũ thần tại đang nói đến. Hợp tác mẹ nó bức. Tiêu Vân, bảo hộ Tâm Nhị, Diệp Thần đối với loại này phương thức hợp tác căn bản không có hứng thú. Trong lòng hắn chỉ muốn trực tiếp đem đối phương giết. Tiêu Vân bỗng nhiên cao giọng hống một tiếng. Thân thể nhanh chóng tại Vu Tâm Nhị bên người xoay quanh. Hình thành một đoàn tiểu hình long quyển phong. Đem Lại Thiên vung ra đến thuốc bột hết thảy tản mất. Không biết sống chết. Diệp Thần phản kháng hiển nhiên đem đối phương triệt để chọc giận. Cù Tuệ Văn thế công trong nháy mắt đánh tới. Lại Thiên trên thân khí thế cũng bỗng nhiên phát ra, chỉ là một cái lắc mình đi vào Tiêu Vân bên người. Duỗi ra một cái tay trực tiếp bắt lấy Tiêu Vân cái đuôi. Hiển nhiên Lại Thiên bản thân thân thể cũng không phải là mạnh mẽ như vậy. Chỉ là vừa mới chạm đến Tiêu Vân, cánh tay thì có máu tươi chảy ra, nhưng là đối phương cũng không có như vậy mà dừng tay. Ngược lại cứ thế mà bắt lấy. Dù là trên tay tất cả đều là máu tươi, bị bắt lại Tiêu Vân, hiển nhiên có chút không tin, cao giọng hống một tiếng, siêu, to như vậy thân thể trực tiếp bị quất ra ngoài, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, một cái không có lớn lên linh sủng mà thôi, tại thiên hoàng trước mặt còn dám làm càn, Lại Thiên một tay lấy Tiêu Vân vãi ra, nhìn xem trong tay máu tươi. Vậy mà lè lưỡi liếm một chút, tùy theo một đoàn màu đen khí tức bao khỏa cánh tay. Nhanh chóng khép lại, nhìn thấy Tiêu Vân như thế. Diệp Thần vốn định tiến đến nghĩ cách cứu viện. thế nhưng là sau lưng Cù Tuệ Văn chính khí thế hung hăng đánh tới, để hắn không thể không phân thần ứng đối. Phệ tiên đao nơi tay, lần này hắn không có rót vào linh lực, mà chính là đem thức hải bên trong tinh thần lực rót vào, bỗng nhiên chém đi xuống. Chết lặng Cù Tuệ Văn cũng không biết tránh né, chỉ là một vị tiến lên công kích. Phốc, phệ tiên đao xẹt qua chỗ thân thể nàng nhất thời chém thành hai khúc, màu đen khí tức lập tức từ trên người nàng trốn thoát ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần trong lòng cười lạnh, nguyên lai vật này sợ hãi chính mình tinh thần lực a, như là đã tìm tới đối phương nhược điểm. Vậy liền dễ làm. Lại thiên mắt thấy Cù Tuệ Văn bị Diệp Thần chặt thành hai nửa, chợt quát một tiếng, tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta. Theo hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, những cái kia trước đó ngay tại vây xem võ lâm mọi người, từng tái từ dưới đất bò dậy, hai mắt bốc lên rằng rặc hắc sắc quang mang, căm thù nhìn lấy Diệp Thần, vũ khí trong tay ào ào rút ra. Con mẹ nó, Diệp Thần nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng khẩn trương, mẹ nó, đây đều là hoa hạng người trong võ lâm, bây giờ lại bị người khống chế đối phó chính mình. Nếu như mình thật sự đem bọn hắn đều giết, cái kia hoa hạ võ lâm ở đâu? Sự tình truyền đi lời nói, chính mình chẳng phải là thành thiên cổ tội nhân. Thật là âm hiểm tính kế. Toàn thân vận khởi trúc do thuật thư thái thần quyết, ha, cao giọng hống một tiếng, tinh thần lực giống như liên miên bất tuyệt sóng biển tầng tầng phát tán ra, đâm vào mỗi người mi tâm, để trên người bọn họ màu đen khí tức có thể có được thích hợp khống chế. Nhìn thấy Diệp Thần ra sức như vậy khí, Vu Tâm Nhị đứng ở một bên nhiệt liệt doanh tròng. Mặc dù mình thực lực không bằng Diệp Thần như vậy cường hãn, thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, cũng không thể bị động chờ lấy bị đánh. Diệp Thần, ta giúp ngươi, một tiếng quát. Vu Tâm Nhị vận khởi thần tiên nãi nãi giao cho mình công pháp, một đôi tay ngọc vờn quanh ở trước ngực không ngừng biến hóa, rất nhanh liền có một đoàn hào quang màu bạc xuất hiện. Tuy nhiên cũng không phải là rõ ràng như vậy, bất quá cái này đoàn ánh sáng mang lại là cho người ta một loại phá lệ thư thái trạng thái, đó là một loại thuần khiết, tự nhiên, phản phác năng lượng. Tại hào quang màu bạc xuất hiện thời điểm, tất cả võ lâm mọi người tất cả đều ngây ngốc nhìn lấy Vu Tâm Nhị, bị thật sâu hấp dẫn. Ngã trên mặt đất Tiêu Vân lúc này cũng biến thành phá lệ chấn kinh. Vu Tâm Nhị thân thể phía trên phát ra khí tức để nó có loại cảm giác khác thường. Không có nghĩ đến cái này nữ nhân, dung mạo xinh đẹp, thân thủ cũng thật sự có tài. Lại Thiên mỉm cười, trong tay mãnh liệt mà bốc lên đến cuồng bạo màu đen khí tức, cuồn cuộn cuốn tới. Diệp Thần thầm kêu không tốt, nhưng là bây giờ khoảng cách đối phương thực sự quá xa. Thì tại thời khắc mấu chốt này, Vu Tâm Nhị ở ngực mộc bài bỗng nhiên tuôn ra một đoàn hỏa hồng sắc quang mang, một tiếng cực kỳ chói tai tiếng kêu to âm nương theo lấy quang mang cấp tốc phun ra. Trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một cái âm nhu lại bá khí phượng hoàng. Hỏa hồng cánh tùy ý kích động, truyền tới từng trận nóng rực cảm giác. Nhìn thấy ở phía dưới Tiêu Vân, phượng hoàng khinh bỉ nhìn một chút, ngay sau đó kêu kêu một tiếng, tựa hồ muốn nói, rất yếu một con giao long. Tiêu Vân tựa hồ vô cùng không phục, quanh thân trong nháy mắt khôi phục hào quang màu bạc. Đồng dạng một tiếng gào thét, lộ ra bá giả tư thái, xoay quanh tại phượng hoàng bên người. Hai cái to như vậy linh thú gặp gỡ, lẫn nhau ai cũng không chịu thua, lẫn nhau xoay quanh. Cứ như vậy, trên bầu trời một đoàn ngân sắc hàng dài cùng một đoàn màu đỏ phượng hoàng, giống như chơi đùa đồng dạng xoay quanh. Bởi vì phượng hoàng xuất hiện, Vu Tâm Nhị khuôn mặt biến đến phá lệ kiên định. Chúng ta cộng đồng tác chiến, giết cái này quấy rầy ngươi ta tương tụ người. Diệp Thần mỉm cười, nhưng trong lòng thì buồn khổ, Lại Thiên rõ ràng là bị người phụ thân, nếu là giết đối phương, như vậy chính mình lão đối thủ tự nhiên là muốn mất mạng như thế. Mà lại, những cái kia người trong võ lâm, rõ ràng đều là loại tình huống này, để cho mình như thế nào xuống đến sát thủ. Ha ha ha, không nghĩ tới, hai người các ngươi bảo bối vậy mà như thế cường đại. Có ý tứ, có ý tứ. Làm giao long cùng phượng hoàng tung bay ở trên trời thời điểm, đột nhiên trên không truyền đến một đạo cực kỳ khủng bố thanh âm nói đến. Đó là một loại khiến người ta có thể ngạt thở thanh âm. Diệp thần ám đạo không tốt, người nói chuyện này mới thật sự là hung thủ sau màn. Một tay lấy Vu Tâm Nhị ngăn ở phía sau, đối với bầu trời hô, đã đến, chẳng lẽ không dám lộ diện sao? Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, phạch một cái trước mặt nhất thời lưu giữ hiện một người. Chỉ thấy đối phương mặc lấy hợp phục, trong tay cầm một cây quạt, hơi hơi kích động, trên mặt thủy chung treo nụ cười. Hai con mắt nhìn như chất phác, trên thực tế lại là cho người ta một loại độc xà cảm giác. Dường như chỉ cần là bị hắn để mắt tới đồ vật, đều không thể đào thoát đồng dạng. Diệp đan sư trên thân bảo bối để cho ta rất là tâm động. Ngươi chính là Đông Châu Thiên Hoàng. Diệp thần cũng không để ý tới đối phương lời nói, mà chính là nhìn đối phương cách ăn mặc hỏi. Ha ha, không có sai, thế nào, thực lực của ta không để cho ngươi thất vọng a? Thiên Hoàng một mặt bình tĩnh nói đến, bình thường giống như, phốc. Diệp thần tiếng nói còn chưa rơi xuống, cũng cảm giác được ở ngực bị thứ gì hung hăng cắt một chút. Cúi đầu nhìn sang, chi lồng ngực chỗ chảy ra máu tươi. Cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Đối phương tốc độ cũng quá mẹ hắn biến thái a. Hiện tại thế nào? Thực lực của ta còn đầy đủ nhìn sao? Thiên Hoàng vẫn như cũ đứng ở nơi đó bình tĩnh hỏi thăm. Diệp thần trong lòng tuy nhiên vô cùng chấn kinh, thân thể cũng tại khôi phục nhanh chóng, nhưng là trên mặt vẫn như cũ là khinh bỉ nói đến. Không gì hơn cái này. Một giây sau, Diệp thần thân thể giống như đạn pháo bắn ra đi. Cảm thụ chỗ ngực truyền đến cảm giác đau đớn. Diệp thần trong lòng thầm mắng. Cái này mẹ hắn đến cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì không nhìn thấy, càng không cảm giác được đối phương động tác. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Diệp thần, Vu Tâm Nhị vội vàng đi vào Diệp thần bên người. Nhìn lấy bộ ngực hắn bị thương tổn, thân thủ muốn giúp đỡ. Thế nhưng là Diệp thần khóe miệng máu tươi vẫn là không bị khống chế dũng mãnh tiến ra. Tâm Nhị, thật xin lỗi, xem ra ta cũng không có thay đổi đến cường đại như vậy. Thực lực đối phương rất mạnh, một hồi ta để Tiêu Vân bảo hộ ngươi, ngươi mau chóng rời đi. Đi Chiết Hải, Diệp thần cảm giác thực lực đối phương vượt xa chính mình. Nếu như tiếp tục kéo dài, chỉ sợ chính mình công pháp đều muốn bị dây mất. Loại này biến thái tốc độ, vô luận chính mình dùng thủ đoạn gì, chỉ sợ cũng không thể giải quyết. Vu Tâm Nhị trên mặt lộ ra một tia thất muội ý cười, giống như không nhìn thấy nguy hiểm một dạng. Chăm chú bảo trụ Diệp thần, nhẹ nhàng nói đến, đứa ngốc, ta làm sao lại bỏ xuống một mình ngươi lưu tại nơi này. Năm đó là thần tiên nãi nãi mang ta rời đi, không có cách nào, bây giờ loại tình huống này, ta càng không thể rời đi. Cho dù chết, chúng ta cũng chết cùng một chỗ, ta sẽ không ở rời đi ngươi, bởi vì loại kia cảm giác thực sự quá dày vò. Nói xong, Vu Tâm Nhị đứng lên nổi bật thân thể, ngăn tại Diệp thần trước người, mềm mại kinh ngạc một tiếng, chịu chết đi. Theo nàng thoại âm rơi xuống, hỏa phượng hoàng bỗng nhiên từ trên bầu trời hạ lạc, hướng về phía thiên hoàng bóng người bỗng nhiên công kích. Tốt một đôi ân ái bạn lữ, chỉ là các ngươi thực sự quá yếu. Thiên hoàng từ tốn nói, tiện tay vung lên. Một đầu to lớn màu đen khí tức hình thành một đầu cự đại hắc long bộ dáng phiêu tán ở trên bầu trời. Chỉ bằng loại này không có lớn lên tiểu hỏa kê, cũng có thể đối phó ta. Oanh, Phượng Hoàng căn bản không phải đối phương đối thủ. Vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị đánh lui trực tiếp trở lại Vu Tâm Nhị trước ngực mộc bài bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.